lập tức khiến cho không ít đệ tử của nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang lộ ra vẻ hèn mọn. Còn thi triển phòng hệ vũ kỹ để chứng minh mình không phải vũ xuất, không có thực lực vũ xuất, nam đệ tử nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang này ở cổ vực luôn mắt cao hơn đầu, đương nhiên sẽ không thèm để vào trong mắt. Lục Tiêu Du vừa mới hạ xuống thì đều thu hết vẻ mặt của đám người chung quanh vào trong đáy mắt, nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý, chỉ có vài đạo khí tức mờ ảo từ xa bắn tới, khiến cho Lục Tiêu Du dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn một cái mà thôi, giống như cường giả trong sơn môn đang đánh giá chính mình, trong đó có Bảo Thanh môn, Nam Hải môn và Tầm Vũ Động sơn môn. Tiểu Linh tỷ, trên đường đi muội tìm không thấy tỷ đâu cả. Lục Tâm Đồng vừa hạ xuống đất liền chạy tới bên người Lục Tiểu Linh, bộ dạng đáng yêu nhường ấy càng thêm để lộ ra đường cong lùng lình tràn đầy sức sống, cũng làm cho không ít người ghé mắt nhìn thêm một hồi. Ta cũng đang đi tìm các ngươi đây, Lữ Tiểu Linh lại nói. Hai người quấn quýt lấy nhau một hồi mới buông ra. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh lại quét về phía Lục Thiêu Du, chủ miệng nói, người thì sao, có gặp phải nguy hiểm gì không? Cũng may không gặp phải nguy hiểm gì, Lục Tiêu Du nói nhỏ, cũng không biết nên nói gì. Lúc này đưa mắt nhìn về Lữ Tiểu Linh, trong lòng cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Chết thì mới tốt, ai kêu ngươi không đi tìm ta. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du một cái, mùi mọng chu ra, không rõ là có tức giận hay không. Tham kiến Vương trưởng lão. Lục Tiêu Du có chút xấu hổ và bất đắc dĩ, vừa gặp Vương Hiểu liền lập tức hành lễ, cũng là để che giấu kẻ xấu hổ của mình. Lục trưởng môn hữu lễ rồi. Vương Hiểu cũng mỉm cười thì đễ, không dám sở xuất. Biết rõ tên tiểu tử Lục Tiêu Du này được môn chủ tán dương, đồng thời bên trong Phi Đình môn cũng có không ít cường giả. Người ta là trưởng môn một phái. Dù nàng có là trưởng lão của Linh Thiền môn đi nữa, nhưng cũng phải chừa chút mặt mũi. Vương trưởng lão, chẳng lẽ vị này chính là Lục trưởng môn của Phi Đình môn gần đây hay được nhắc tới sao? Trong Linh Thiền môn, có một vị lão giả vận trường sam nhạt màu nhìn vào đánh giá Lục Thiêu Du. Lục trưởng môn, vị này chính là văn trưởng lão của Linh Thiền môn chúng ta. Vương trưởng lão lập tức nghiêng người giới thiệu vị lão giả đứng bên cạnh cho Lục Thiêu Du. Tiểu tử Lục Thiêu Du tham kiến văn trưởng lão. Lục Thiêu Du mỉm cười thi lễ, âm thầm đánh giá khí tức của vị lão giả này, hơi cảm thấy kinh ngạc. Theo khí tức nhìn lại, tự nhiên là một vị cường giả vũ xuất cửu trọng. Lục trưởng môn hữu lễ rồi. Ta nghe nói quỷ tiên tử Bạch Oánh đang ở tại Phi Linh Bôn, ngày khác nhất định sẽ tới bái phỏng. Vị lão giả này cũng mỉm cười đáp lễ, thần sắc không thay đổi chút nào, ánh mắt cũng đang đánh giá Lục Thiêu Du. Hoan nghênh, hoan nghênh, nếu văn trưởng lão có tới Phi Linh Bôn thì chính là cho Phi Linh Bôn chút mặt mũi lớn rồi. Lục Thiêu Du khách sáo đáp lễ, nhưng trong lòng thì lại nghĩ. Xem ra tình định của đồng lão lại có thêm một người rồi. Vì văn trưởng lão này của Linh Thiền Môn chỉ sợ hơn phần nửa là người theo đuổi quỷ tiên tử Bạch Oánh rồi. Không ngờ lúc quỷ tiên tử còn trẻ lại có nhiều người ái mộ như vậy. Đang nói chuyện với văn trưởng lão, Lục Tiêu Du lại cảm thấy có không ít mục quang đang dòm ngó vào mình, dường như là của đám người Hắc Sát Giáo, Lằn Lằng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông ở cách đó không xa. Trong ba đội nhân mã này, Lục Tiêu Du cũng có thể nhận ra một vài kẻ. Ban đầu ở bên trong Sơn Mạch Vũ Hải cũng đã nhìn thấy một ít đệ tử của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo và Nhất Trang. Mà trong số này, Lục Tiêu Du cảm nhận được một đạo ánh mắt khác thường nhất, khóe mắt dư quang đảo qua, chính là một thanh niên vận cầm bào, tuổi chừng 24-25 tuổi, bộ dạng hơi gầy, vóc người cao ngất, gương mặt góc cạnh rõ ràng, cũng xem như phong độ nhẹ nhàng. Linh xuất ngũ trọng. Nhìn khí tức tàn mát như có như không trên người thanh niên ấy, Lục Tiêu Du nhíu mày chặt lại. Khí tức của thanh niên này so với Khang Tử Vân thì mạnh hơn một chút, dường như đã đạt tới tình trạng linh xuất ngũ trọng. Dựa theo tuổi tác của thanh niên này mà xem, có được tu vi thực lực cỡ này đủ để người ta sợ hãi cảm thán rồi. Bất quá, Lục Tiêu Du cũng không biết, tên gia Cát Tử Vân này vốn chỉ đã linh xuất tứ trọng, bởi vì gặp được cơ duyên bên trong đại điện vụ tinh, cho nên mới đột phá lên tới linh xuất ngũ trọng. Tiểu tử, người chính là Lục Tiêu Du của Phi Linh Bồn sao? Nghe nói cái Phi Linh Bồn nhỏ nhỏ của ngươi gần đây rất quản quấy đấy. Ngay lúc Lục Tiêu Du âm thầm đánh giá tên Gia Cát Tử Vân này, thì ánh mắt của Gia Cát Tử Vân cũng nhìn vào Lục Tiêu Du.

tiến vào Vũ Tinh Hải, kỳ thực cũng không phải dựa vào vận khí, mà là dựa vào thiên phú. Chỉ có người có thiên phú mạnh nhất trong 10 người mới có thể đi vào bên trong Đại Điện Vũ Tinh. Lấy thiên phú của Lục Tiêu Du, muốn vào bên trong Đại Điện Vũ Tinh hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Thực là không dám giấu gì, tiểu tử xấu hổ không tìm được Đại Điện Vũ Tinh. Lục Tiêu Du nói, mặc kệ cái nơi quái quỷ kia có phải là Đại Điện Vũ Tinh hay không, Lục Tiêu Du cũng không muốn để lộ ra bên ngoài. Người mang ngọc có tội mà, người có bảo vật thì sợ nhất chính là bị kẻ khác nhớ thương, cứ an phận một chút thì hơn. Lữ Chính Cường lập tức sững sờ nhìn về phía đám đệ tử đã tiến vào Vũ Tinh Hải. Vương trưởng lão và Văn trưởng lão đều âm thầm đáp lời, chứng minh Lục Tiêu Du không phải nói dối. Lục trưởng môn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Lữ Chính Cường sau một hồi kinh ngạc và bất đắc dĩ cũng chẳng biết nên nói gì. Vốn lấy thiên phú của Lục Tiêu Du, muốn vào trong Đại Điện Vũ Tinh gặp được cơ duyên tốt nhất là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng lại xảy ra loại chuyện lạc đường này với hắn, cũng chỉ có thể trách vận khí của hắn quá kém mà thôi. Không sao, chỉ có thể trách vận khí của tiểu tử không tốt thôi mà. Lục Tiêu Du mỉm cười. Lục trưởng môn, ta vốn còn muốn thuận tiện mời người tới Linh Thiên Môn chơi một chuyến. Bất quá theo như ta biết, thì phi linh môn của ngươi sợ là gặp phải một chút phiền toái nhỏ, e là ngươi phải trở về một chuyến để xử lý mới được. Lần này không thể mời ngươi tới Linh Tiền Bồn làm khách được rồi. Lữ Chính Cường lập tức nói với Lục Tiêu Du. Phi linh môn của ta gặp phải phiền toái gì sao? Trong lòng của Lục Tiêu Du lập tức trầm xuống, sau đó nói với Lữ Chính Cường. Lục trưởng môn, không biết phi linh môn của ta gặp phải chuyện gì? Kính xin Lữ trưởng môn nói cho ta biết. Ta cũng không biết rõ cho lắm, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện gì quá lớn. Bất quá nếu như không xử lý tốt, thì nói không chừng sẽ thành phiền toái lớn đó. Lữ Chính Cường lại nói. Lữ trưởng môn, vậy ta đây xin cáo từ. Lục Tiêu Du nói ra, nghe thấy phi linh môn của mình gặp phải phiền toái, thì Lục Tiêu Du cũng không muốn ở đây nữa. Phi linh môn là tâm huyết của mình, tuyệt đối không phải để nó xảy ra bất kỳ phiền toái hay một chút tổn hại nào cả. Như vậy không thể được. Ta cũng không giữ Lục trưởng môn. Lục trưởng môn cứ việc yên tâm đi đi. Hiện tại vẫn chưa phải phiền toái lớn gì đâu. Lữ Chính Cường lại nói. Lữ Tiểu Linh thấy Lục Tiêu Du phải đi thì lập tức lên tiếng muốn gọi lại. Nhưng vì có cha của nàng ở đây nên không tiện gọi là tên lừa gạt nên lập tức sửa lời. Lục Tiêu Du, người cẩn thận một chút. 3 tháng sau, Linh Thiên Bồn ta sẽ tổ chức một tràng đào hoa yến. Người nhớ phải tới đó. Nếu như lúc đó người dám không tới, thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đâu. Ta sẽ nói bí mật của ngươi cho tất cả mọi người biết. Ta nhất định sẽ tới mà. Lục Tiêu Du lập tức sững sờ. Bí mật của mình mà Lữ Tiểu Linh biết được, chỉ có bí mật quan trọng nhất là mình là Linh Vũ Song Tu. Cái này tuyệt đối không thể để lộ, cũng chỉ đành im lặng chấp nhận. Nhà đầu kia lại tiếp cách ủy hiếp người khác như vậy. Vậy còn được. Lữ Tiểu Linh lúc này mới cảm thấy thoải mái, lập tức nói ngay. Người trở về cẩn thận một chút đi, ta đi trước đây. Lục Tiêu Dung nói với Lữ Tiểu Linh, nhà đầu kia cũng hoàn toàn toàn tâm toàn ý đối với mình. Mình cũng có điểm có lỗi với nàng ta. Sau đó lập tức chắp tay thỉ lễ với Lữ Chính Cường rồi nói. Lữ trưởng môn, tiểu tử cáo từ tại đây. Cảm tạ Lữ trưởng môn đã cho ta biết thông tin. Người đi thong thả nhá. Lữ Chính Cường bây giờ chắp tay nói, Tâm Đồng, chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du kéo Lục Tâm Đồng, lập tức thi triển phong trì dực, vội vàng đạp không mà đi. Bí mật của không gian thu năng, Lục Tiêu Du cũng không muốn để lộ. Mãi cho tới một lúc, không người mới tiếp tục gọi Thiền Sĩ Tuyết Sư ra. Tiểu thư, sao lúc nãy người lại mời Lục Tiêu Du tham gia đảo hỏa yến chứ? Phải biết rằng, những người có thể tham gia đảo hỏa yến đều là người có thế lực rất lưu trong cổ vực. Ngoại trừ 3 cái sơn môn là Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang ra, có thể tới tham gia cũng chỉ có những thế lực cỡ Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông, miễn cưỡng đủ tư cách tham gia. Phi linh môn này có vẻ vẫn kém một chút. Vương Hiểu trưởng lão lại nói nhỏ với Lục Tiểu Linh. Ta mời một người tới tham gia đảo hỏa yến cũng không được hay sao? Lục Tiểu Linh lập tức cong môi lại hỏi lại. Cái con bé này thật là. Lục Chính Cường lại cười khổ một cái rồi lập tức nhìn qua Lục Tiểu Linh mà nói. Nếu Lục Tiêu Du có thể giải quyết phiền toái của phi linh bồn lần này khiến cha thỏa mãn thì đào hoa yến này ta sẽ tự mình gửi tiếp mời cho hắn. Chút tâm tư của nha đầu nhà con, sau này cha cũng sẽ ủng hộ tuyệt đối. Hiện tại thì phải xem hắn có thật sự khiến cha hài lòng hay không, để xem lần này Vân Tiếu Thiên có nhìn lầm hay không đây. Cha, còn có tâm tư gì đâu chứ? Gương mặt nhỏ nhắn của Lữ Tiểu Linh lập tức đỏ lên, khó giấu vẻ ngượng ngùng. Con gái lớn rồi đúng là không dùng được, cha thì không thành vấn đề, bất quá con cần phải được nương cửa con đồng ý mới được. Nhưng mà con cũng biết đó, chuyện này thì cha con là ta đây cũng không làm chủ được đâu. Lữ Chính Cường mỉm cười nói, cha, vậy cha thật đáng ghét, cha nói bậy cái gì vậy? Lữ Tiểu Linh nhìn đám người của Linh Thiên Môn xung quanh, sau đó lập tức trốn tới bên cạnh Lữ Chính Cường, gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng lộn mê cả người, giống như quả đào mận chín ngọng vậy. Linh Nhi, mau nói cho cha biết, ở bên trong đại điện Vũ Tinh, con đã lấy được cơ duyên gì? Lữ Chính Cường lập tức nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng hỏi Lữ Tiểu Linh với vẻ khẩn trương lẫn mong chờ. Con được một kiện hồn linh khí huyền cấp đấy. Lữ Tiểu Linh lại nói, chỉ là một kiện hồn linh khí huyền cấp thôi sao? Lữ Chính Cường không cảm thấy hứng thú gì với kiện hồn linh khí của Lữ Tiểu Linh, hy vọng trong lòng đang nguội hơn phần nửa. Còn có một linh quả, sau khi dùng thì thực lực đã đột phá một chút, cái khác thì không có. Lữ Tiểu Linh nói, kể ra thì cũng không tệ, hồn linh khí huyền cấp cũng coi như bảo vật rồi. Lữ Chính Cường nói ra, thế nhưng trong mắt rõ ràng có chút thất vọng, có thể là do không được như mong muốn của mình. Bây giờ tại một chỗ bên trong sơn mạch Vũ Hải, sau khi xác định xung quanh không có ai, Lục Tiêu Du thủ ấn vừa kết, từ trong ngực lập tức nhảy ra mấy đạo lưu quang. Sau một tiếng thú gầm trầm thấp truyền ra, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã xoay quanh trên không trung. Lục Tiêu Du và Lục Tâm Đồng cũng trực tiếp nhảy lên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Kế tiếp, một đạo thân ảnh xinh đẹp đã hạ xuống bên cạnh Lục Tiêu Du, mang theo một mùi hương nhàn nhạt, khiến cho ai nghe thấy cũng đều cảm thấy ý loạn tỉnh mê. Tuyết Sư, mau chạy về nhà chúng ta thôi. Lục Tiêu Du nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư rồi nói, liên quan tới rắc rối mà Phi Linh Bồn gặp phải. Mặc dù Lữ Chính Cường vẫn luôn khẳng định là không phải chuyện gì to tát, đồng thời Phi Linh Bồn còn có quỷ tiền tử tọa trấn, nhưng trong lòng của Lục Tiêu Du vẫn tránh không khỏi cảm thấy có mấy phần lo lắng. Rốt cuộc cũng ra rồi, mấy trăm năm đã qua, bên trong sơn bạch Vũ Hải này đúng là không thay đổi chút nào. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện nói với chất giọng trầm thấp, trong lúc vô hình có một cỗ khí tức bất phàm liền bà động. Tại khoảng không phía sau, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc Yêu Hồ, Phi Thiên Ngô Công cũng đã xuất hiện. Mỗi một con đều thu liễm thân thể, nhỏ lại đi theo đằng sau. Chỉ có Phi Thiên Ngô Công là thu nhỏ lại tới nằm trên vai của Lục Tâm Đồng, bất động. Có Bạch Linh và Độc Long ở đây, Phi Thiên Ngô Công cũng không dám ngò ngoè. Lúc này trong không gian thú năng của Lục Tiêu Du còn có không ít yêu thú, cũng không thể thả ra cùng một lúc hết được. Nếu như thả cả bọn ra, thì một chỗ thì phòng trừng sẽ chấn động nguyên cả sơn mạch Vũ Hải này luôn. Cho nên Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể trước tiên thủ chúng vào bên trong không gian thú năng, đợi về tới Phi Linh Bôn rồi lại tiếp tục an bài sau cũng được. Độc Long huynh, thế giới bên ngoài có thoải mái hơn bên trong Vũ Tinh Hải hay không? Lục Tiêu Du thấp giọng nói, đó là chuyện đương nhiên rồi. Thiên Độc Yêu Long đã đáp lên lưng của Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Tâm Đồng nói, Tâm Đồng cô nương, chuyện người đã hứa với ta, xin đừng có đổi ý đấy. Tới lúc đó ta muốn đột phá bát giai thì ngươi cần phải cho ta một chút tinh huyết của người đó. Đối với Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long dường như có chút kiêng kỵ, đồng thời cũng không dám đắc tội. Nói chuyện đều mang theo ý cười lẫn chút nịnh nọt, sâu trong vùng vít còn có vẻ vô cùng khôi hài. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý rồi. Bất quá, người cũng phải một mực đi theo bên cạnh ca ca của ta, mãi tới khi người đột phá bát giai mới thôi đấy. Lục Tâm Đồng chớp mắt nhanh trí nói, dù sao thì ta cũng không có chỗ nào để đi, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Thiên Độc Yêu Long lập tức nói. Lục Tiêu Du mỉm cười, mặc dù không biết Thiên Độc Yêu Long muốn đột phá bát giai thì có quan hệ gì tới Lục Tâm Đồng, thế nhưng nhất định là có liên quan tới tiền thiền độc thể của Lục Tâm Đồng rồi đây. Tiểu Long, có phải đệ đã biết rõ thần thế của mình rồi không? Lục Tiêu Du quay đầu sang hỏi Tiểu Long. Từ lúc còn ở trong Vũ Tinh Hải thì Lục Tiêu Du đã nhìn ra, sau khi Tiểu Long đột phá lần nữa thì hẳn là trong đầu đã lấy được một ít tin tức,

tay vuốt cái râu rồng ngo ngoe của nó, chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Trong lúc trầm thần tĩnh khí, tâm thần của Lục Tiêu Du phóng lên trên chữ vật giới chỉ này. Cái chữ vật giới chỉ này là hắn đoạt được trên người của Lăng Thanh ở bên trong sơn mạch Phụ Đô. Vẫn không cách nào mở được cái giới chỉ này ra. Lần này đột phá tới đỉnh xuất, Lục Tiêu Du lại thử thêm một lần nữa. Linh hồn lực khống chế linh hỏa thẩm thấu vào bên trong chữ vật giới chỉ. Đối với chuyện này, Lục Tiêu Du không dám chủ quan chút nào. Chỉ cần sơ sẩy một cái là sẽ xúc động cấm chế này phản kích ngay. Rất có thể sẽ khiến cho chữ vật giới chỉ trực tiếp bị phá hủy. Lấy linh hồn lực của Lục Tiêu Du này, đúng là có thể khống chế linh hỏa một cách thuần thục. Có kinh nghiệm giải trừ cấm chế trên chữ vật giới chỉ mấy lần trước đây, nên lúc này Lục Tiêu Du tiến hành vô cùng thuận lợi. Đột phá tới tu vi linh xuất, vô luận là ở linh hồn lực hay là linh lực, Lục Tiêu Du đều cảm giác không phải lúc ở tu vi linh tướng có thể so sánh được. Linh lực mênh mông tựa như trường giang vậy, so với tu vi linh tướng thì khổng lồ hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Tiêu Du thi thoảng sẽ lộ ra vẻ khó chịu, thủ ấn thi thoảng cũng có chút biến hóa. Có vẻ như đã gặp không ít khó khăn, thẳng đến đây mấy canh giờ sau, Lục Tiêu Du mới mỉm cười. Như thế, mãi tới mấy canh giờ sau, cái giới chỉ bị linh hỏa bao vây trong tay Lục Tiêu Du truyền tới một đạo thanh âm kèn két rất khẽ. Thủ ấn của Lục Tiêu Du vừa thu lại, hít sâu vào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái chữ vật giới chỉ vẫn luôn không thể mở ra được này, rốt cuộc cũng mở ra được rồi. Nắm cái chữ vật giới chỉ trong tay, Lục Tiêu Du lập tức dùng tâm thần thăm dò, không biết bên trong cái chữ vật giới chỉ này còn có cái gì mà lại bị hạ cấm chế đi như vậy. Tâm thần xâm nhập vào bên trong không gian của chữ vật giới chỉ, thứ đầu tiên Lục Tiêu Du tìm được chính là vài bộ y phục, đều là vật của nữ tử, trong đó có vài cái tiết y và tiết khố của nữ tử. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du hơi buồn bực, phòng trưng đây đều là đồ của Lăng Thanh. Sau đó Lục Tiêu Du lại tìm được hơn 10 bộ vũ kỹ, trong đó có 3 bộ vũ kỹ, xem ra từ năng lượng thuộc tính tỏa ra thì đều là vũ kỹ huyền cấp sơ giai, còn lại đều là vũ kỹ tu vi hoàng giai, cuối cùng còn có không ít kim tệ linh tinh. Cuối cùng bên trong cái trữ vật giới chỉ này cũng chỉ còn lại một khối lệnh bài cùng một khối ngọc bài mà Lục Tiêu Du cảm thấy cực kỳ bình thường. Lục Tiêu Du cầm lệnh bài kia và ngọc bài kia trong tay, cẩn thận cảm nhận hai vật này. Trên lệnh bài có từng tiền năng lượng ngập tràn, phòng trưng là một khối lệnh bài đơn thuần mà thôi. Lục Tiêu Du đoán đây có lẽ chính là lệnh bài trong linh vũ giới. Thân phận vũ hệ ngũ giả của Lăng Thanh ở trong linh vũ giới, phòng trưng là có địa vị không hề thấp. Còn khối ngọc bội kia, bên trên có các đồ án tinh mỹ, chất lượng ngọc bài cũng thuộc hàng thượng thừa, trong suốt long lanh, mang theo vẻ sáng bóng của phỉ thúy, có vẻ như giá trị rất xa xỉ. Sau khi Lục Tiêu Du xem xét cẩn thận xong thì không thấy ngọc bài này có điểm nào bất phàm cả. Lục Tiêu Du cảm thấy kinh ngạc, tốn không ít thời gian để mở cái không gian giới chỉ này ra. Ngoại trừ 3 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai là có giá trị ra, nhưng vật khác đối với mình mà nói thì không có tác dụng gì cả. Thu cái trữ vật giới chỉ này vào, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn xung quanh, phòng trừng còn lâu mới trở về Phi Linh Bồn được. Mặc dù rất lo lắng cho Phi Linh Bồn, nhưng dù sao cũng còn yên tâm chút đỉnh là ở Phi Linh Môn vẫn còn có quỷ tiên tử tọa trấn. Lùi một vạn bước mà nói thì Nam Thúc vẫn còn ở Phi Linh Môn. Sau khi yên tâm hơn một chút, Lục Tiêu Du bắt đầu ngồi kết thủ ấn, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Trên việc tu luyện, vừa rồi đột phá lên tu vi linh xuất và vũ xuất, Lục Tiêu Du cũng không bắt đầu vội vàng thôn phệ để đột phá. Từ linh tướng, vũ tướng đột phá tới linh xuất, vũ xuất, đây là một đại quan, khí tức bà động vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định, vẫn là nên ổn định nó lại, rồi hãy thôn phệ để đột phá tiếp tục, sẽ có lợi hơn nhiều cho việc tu luyện về sau. Đối với lần đầu đột phá này, trong lòng của Lục Tiêu Du cũng là biết rõ, lúc mình đột phá vũ xuất, bên trong hồ nước năng lượng, động tĩnh gây ra lớn hơn nhiều so với vũ tướng bình thường khi đột phá tới vũ xuất, năng lượng mà mình thu hoạch được cũng lớn hơn rất nhiều. Đây là căn cơ càng kiên cố thì lực lượng mà cơ thể hắn có thể thừa nhận được lại càng lớn hơn, con đường tu luyện trong tương lai của mình lại càng dài hơn nữa. Lục Tiêu Du cũng cảm thấy con đường tu luyện của mình vẫn nên đi từng bước cho thật vững chắc. Từ nay về sau, khi tu luyện, nhất định đều phải như vậy mới được. Sau một lát,

Sắc mặt của Lục Thiêu Du lập tức hiện lên vẻ giận dữ, đè nén cỗ lửa giận trong lòng, lập tức nói với lão giả bên cạnh. Lão trượng, người mau nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có gì phiền toái, ta nhất định sẽ giải quyết giúp người. Đại nhân, thế lực của phi linh bồn này thật sự rất lớn, người thật sự không sợ bọn họ sao? Lão già này có vẻ như hiểu biết rất nhiều về thế lực của phi linh bồn, biết rõ phi linh bồn rất lớn, không tin mấy người trước mặt có thể đối phó được với phi linh bồn. Lão trượng, yên tâm đi, không thành vấn đề gì đâu. Lục Thiêu Du đáp, đại nhân, ta van xin ngươi, hãy giúp ta cứu con trai về đi, phi linh bồn đã bắt giam con trai của ta rồi. Lão già lập tức run rẩy nói, lão trượng à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, mau kể lại cho ta nghe đi. Lão già bây giờ ngập ngừng mái, rồi chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.